Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 321, một cái gọi là Bỉ Bỉ Đông nữ hài. Lúc này còn đứng ở trên bậc thang, chỉ có từng bước lùi về sau, lùi tới 40 cấp Đường Tam, cùng vẫn đứng ở hơn 20 cấp Diệp Hải, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ ba người cũng đều đi xuống bậc thang. Đường Tam quay đầu lại nhìn Diệp Hải một chút, cười nói, Hải ca, người liền dũng cảm trèo lên trên đi. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể bò đến 50 cấp. Liền xem ngươi có thể bò đến cao bao nhiêu. Diệp Hải ung dung đi qua 20 cấp. Cùng Đường Tam hòa tề. Sau đó vỗ vỗ Đường Tam vai. Nói, Tiểu Tam, bình thường nhường ngươi nhiều rèn luyện rèn luyện. Ngươi không nghe, ngươi xem hiện tại chỉ đi 50 cấp liền không được. Thời gian một năm, đi như thế nào qua 388 cấp. Đường Tam không nói gì nói. Hải ca, ta vẫn có rèn luyện tốt sao? Chỉ là ngươi quá biến thái mà thôi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải lườm một cái. Sau đó chậm rãi tiếp tục hướng về lên đi đến. Đi thẳng đến 100 cấp. Hải thần chi quang mang đến áp lực. Mới nhường Diệp Hải hơi cảm giác được một tia khá mạnh lực cản. Diệp Hải lắc lắc đầu. Tiếp tục hướng về lên đi. Này hải thần chi quang áp lực đối với Đường Tam bọn họ xác thực là vô cùng tốt rèn luyện thủ đoạn. Nhưng đối với Diệp Hải tới nói, có lẽ ít nhất phải đến 900 cấp trở lên, mới có thể có rèn luyện thân thể hiệu quả. Diệp Hải đi qua 100 cấp sau khi, giữa lúc hết thảy mọi người cho rằng hắn tốc độ muốn chậm lại thời điểm. Diệp Hải trái lại tăng nhanh tốc độ, so với trước tăng nhanh mấy lần. 900 cấp nói thiếu cũng không tính quá ít. Nếu như lấy mấy giây một bước tốc độ, đến ăn cơm trưa cũng đi không xong. Diệp Hải bắt đầu đều tốc đi tới. Cái này đều tốc độ. Mãi cho đến 500 cấp thời điểm, mới hơi hoãn một hồi. Thấy cảnh này mọi người, cũng rốt cục có thời gian bắt đầu nhổ nước bọt lên. Diệp Hải đây cũng quá biến thái đi. Một hơi trực tiếp leo lên 500 cấp. Ta nhìn hắn đây là muốn trời cao tiết tấu. Chấm ngoặc kép, ta ca đương nhiên là mạnh nhất. Hắn thực lực há là các ngươi có thể tưởng tượng. Các ngươi nói, đều là một cái học viện tốt nghiệp. Làm sao cuối cùng chênh lệch sẽ lớn như vậy chứ? May là Diệp Hải hiện tại bắt đầu tốc độ biến chậm. Bằng không, ta còn thực sự cho rằng hắn sẽ một hơi trực tiếp leo lên 1,001 cấp. Đến hải thần điện, chấm ngoặc kép. Nghe thấy cuối cùng áo tư tạp, Đường Tam nhíu mày, không nhịn được nói, lẽ nào các ngươi không có phát hiện sao? Hải ca hiện tại vẫn không có sử dụng võ hồn, cùng với cho mình triển khai tăng cường. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, hết thảy mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Hải cái kia một thân hoàng kim khôi giáp khủng bố sức phòng ngự. Bọn họ nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Hơn nữa Diệp Hải cái thứ hai võ hồn có mấy cái tăng cường hồn kỹ. Hai người này một khi chồng chất lên đến, sẽ không phải thật sự một hơi leo lên đỉnh đi. Bọn họ trên lý trí cảm thấy đây căn bản không thể. Bởi vì hải thần không thể sẽ cho Diệp Hải một cái đơn giản như vậy sát hạch. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy lấy Diệp Hải thực lực, còn thật sự có khả năng. Sau đó, bọn họ tất cả đều ánh mắt phức tạp nhìn đã hầu như trở thành một cái điểm nhỏ bóng người. Yên tĩnh lại, Diệp Hải tốc độ phi thường nhanh. Chỉ qua mấy phút, Diệp Hải liền leo lên 700 cấp. Ở 700 cấp thời điểm, Diệp Hải trên người áp lực, thật giống như là gánh vác một ngọn núi nhỏ như thế. Hắn tuy rằng còn có thể tiếp tục đi về phía trước, nhưng tốc độ chắc chắn sẽ trở nên cực kỳ chậm chậm. Hắn không do dự. Trực tiếp cụ hiện ra hoàng kim long tọa, một thân hoàng kim khôi giáp bao trùm ở mặt ngoài thân thể. Trên người hắn áp lực chợt giảm, lập tức lấy tốc độ nhanh hơn hướng về mặt trên leo. Lại một lát sau, phía dưới Đường Tam đám người đã triệt để không nhìn thấy bóng người. Mà lúc này Diệp Hải cũng đã đi tới 900 cấp, bước ra bước kế tiếp, chính là đệ 901 cấp. Diệp Hải cảm thấy bước đi này xuống, áp lực nhất định sẽ như núi lớn đè xuống. Liền hít sâu một hơi. Lúc này mới bước ra bước đi này. Oanh! Trên dưới phải trái. Không khí bốn phía giống như mang theo vạn cân cự lực, đè ép Diệp Hải thân thể, nhường bước chân hắn lảo đảo một cái, kém chút liền té xuống. Diệp Hải tay phải trường thương đẩy một cái phía sau mặt đất, lập tức giữ vững thân thể. Diệp Hải không có tiếp tục đạp bước, mà là nhắm mắt lại cảm thụ một hồi. Nơi này đè ép sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, nhường Diệp Hải có loại vác một dãy núi cảm giác. Có điều Diệp Hải còn có thể tiếp tục đi về phía trước. Này cũng không phải hắn cực hạn. Dù cho không cần Hoàng Kim Long Tọa mặt trên ba cái hồn kỹ, Diệp Hải cũng có thể đi tới chỉ ít 950 cấp trở lên. Nếu như dùng tới sức mạnh tăng cường, tốc độ tăng cường, công kích tăng cường, ba cái hồn kỹ, nên có thể đi tới 990 cấp trở lên. Nếu như lại dùng lên nổ hoàn, có lẽ còn có thể lại đăng 2-3 cấp, nổ 2 lần hồn hoàn, đăng cấp 5 cấp 6 tả hữu. Nhưng này liền không phải thường quy thủ đoạn. Hiện tại Diệp Hải biết rồi, cho dù chính mình sử dụng hết thảy thủ đoạn, vẫn là kém như vậy cấp 5 cấp 6 bậc thang không bước lên được. Suy nghĩ một chút, Diệp Hải không có tiếp tục leo, mà là từng bước lui về phía sau đi. Này 1,001 cấp bậc thang, mỗi một 100 tầng sẽ có một cái biến chất, leo lên 900 cấp sau khi, liền gần như biết rồi 900 cấp đến 1000 cấp áp lực cường độ. Nhưng đệ 1,001 cấp bậc thang áp lực cường độ, Diệp Hải tạm thời không biết, có điều nghĩ nghĩ cũng biết, làm leo lên Hải Thần Điện cuối cùng một cấp, cái kia áp lực cường độ, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, e sợ Diệp Hải sử dụng hết thảy thực lực, cũng không ngăn được áp lực như vậy. Mà này một năm này, chính là cho Diệp Hải tăng cao thực lực, nhường hắn có thể chống lại này áp lực kinh khủng. Diệp Hải lui mấy bước sau khi, bỗng nhiên cảm ứng được có một ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy cái kia 1,001 cấp sau khi, có một đạo thân mặc áo bào đỏ bóng người đứng ở nơi đó, chính không chớp mắt mà nhìn hắn. Ngươi cực hạn không phải nơi đó, tại sao không tiếp tục leo? Ba tắc tây đôi mắt đẹp nhìn Diệp Hải, lên tiếng hỏi. Diệp Hải dẫm chân xuống, cười nói, ta như thế tuổi trẻ đẹp trai người, có thể giống như bọn họ không phong độ bị đẩy lùi đi ra ngoài. Biết mặt trên áp lực là có thể, ngược lại cuối cùng mấy cấp ta cũng không bước lên được. Chẳng bằng tu luyện thêm chút nữa, lại đến leo. Ba tắc tây thật giống mới nhận thức Diệp Hải như thế. Cách hơn 100 cấp bậc thang, đánh giá Diệp Hải, nói, người năm nay, vẫn chưa tới 22 tuổi đi. Ba tắc tây câu nói này tựa hồ không phải đang hỏi Diệp Hải, mà là phi thường chắc chắc. Nàng tiếp tục nói, người 22 tuổi không tới tuổi, dĩ nhiên liền có như thế thực lực, dù cho năm đó thiên tư nhất xuất chúng đường thần, cũng không sánh bằng ngươi. Diệp Hải không nói gì lườm một cái. Năm đó đường thần thiên phú nên cũng không sánh bằng đường tam, còn muốn với hắn làm so sánh. Ba tắc tây trong mắt lóe lên một tia hồi ức vẻ. Lời nói dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Người thiên phú như thế, ta chỉ ở trên người một người từng thấy. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải tuy rằng không cho là có người thiên phú có thể hơn được hắn, có điều vẫn là tò mò hỏi. Ai? Ba tắc tây hơi cười, nói, một cái gọi là Bỉ Bỉ Đông nữ hài, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.